Tiểu Thiến ngồi trên ngọn cây hỏi vu vơ, duỗi lưng một cái, ánh mặt trời như vậy đã thật lâu không thấy, dựa vào hai xá lợi còn lại kia, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể đón ánh mặt trời rồi. Không có tiền, à, vậy tiền của chàng đâu? Tiểu Thiến tò mò đáp xuống hỏi, ném rồi, gạt ta, rõ ràng tối qua còn đặt dưới gối. Sắc mặt Tiểu Thiến như bắt gian tại trận, biết rồi còn nói nhảm nhiều như thế. Hứa Tiên bất mãn nói, dưới con mắt u oán của Tiểu Thiến, hắn lại bại trận, được rồi, coi như ta chưa nói. Hôm qua tướng công nói rồi, Tiểu Thiến quay sang một bên, tựa hồ như đang ngắm lá rụng, nhưng tai đang đỏ hồng lên. Nói cái gì, Hứa Tiên hoàn toàn không nhớ, vĩnh viễn ở bên cạnh thiếp. Tiểu Thiến lập tức quay người lại, thở phì phì nhìn hắn, tựa hồ đang trách hắn mau quên. À, có sao, sao ta có thể nói ra mấy lời vĩnh viễn gì đó vô căn cứ như vậy nhỉ? Trẻ con mới tin, chàng, rõ ràng chàng đã nói. Tiểu Thiến chán nản, thu lại hết rồi, Hứa Tiên không chịu trách nhiệm. Người xấu, người xấu, người xấu, Tiểu Thiến cầm một hình nộm bằng rơm ngồi thu lu một góc liều mạng đâm. Hứa Tiên cẩn thận nhìn sang, tại sao trên đó lại viết tên của mình? Hứa Tiên giả vờ kêu, đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Nhưng một chút thành ý trên mặt cũng không có. Một đường phong trần, ngẩng đầu lần nữa đã tới thành Hàng Châu. Tiểu Thiến nhìn tường thành nguy nga, nhất thời im bặt, đã lâu rồi, Hàng Châu. Hứa Tiên nhìn lại quãng đường đi, Kim Hoa đã xa, nhưng chuyến này cũng không nhàm chán. Trước tiên kiểm tra lại nhiệm vụ. À, nhiệm vụ phát thiệp mời của Lý Lão Sư đã hoàn thành. Không có thưởng, tại sao không có thưởng? Vốn phần thưởng là lộ phí, hiện cũng ở lại Ninh gia. Bất quá đã hoàn thành nhiệm vụ bí mật, Nhiếp Tiểu Thiến được cứu, được một thanh thanh hồng kiếm, một cuốn viên công kích kiếm, còn có thêm một nữ quỷ, thu hoạch thật phong phú đó, đặc biệt là con quỷ kia. Nhắc đến mà lệ rơi đầy mặt, giết bằng ngần ấy quái vật mà không có bất kỳ vật phẩm nào rơi xuống. Thật là có chút kinh nghiệm. Cái gì, ngươi hỏi kinh nghiệm giết quỷ? Dĩ nhiên là, không phải tinh túc chuyện tập lục vô dụng mà mình luyện lại càng tiến một bước sao? Cách chương.